Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tìm điện thoại gửi cho cô một tin nhắn vô tịch: quà sinh nhật của em, anh để dưới lầu cho em, sinh nhật vui vẻ. Anh ta nghĩ, anh ta thậm chí còn có thể không để tâm đến việc cô ở bên người đàn ông khác, dù sao anh ra cũng thật sự có lỗi với cô, chỉ cần cô quay về với anh ta, phá đứa nhỏ, anh ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Vô tịch lập tức nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy ghê tởm không chịu được. Cố Lâm Hàn ở một bên hỏi cô, em đang xem gì vậy? Vẻ mặt kia nhìn giống như ăn phải phân, vô tịch nói, không có gì, mùa đông phải nhìn thấy ruồi bọ thôi, mà này, cái nhẫn kim cương này, he he, chắc rất đắt. Cố Lâm Hàn nói, không biết, vô ưu mua em, nụ cười trên mặt vô tịch hạ xuống. Cố Lâm Hàn thấy thế cười cười, đi tới ôm vô tịch dỗ cô nói. Đúng là cô nàng lòng dạ hẹp hòi, anh duỗi tay vén tóc cô ra sau tai, anh cố ý kêu người đặt ở Pháp, em nói xem quý hay không quý, lúc này vô tịch nở lại nụ cười, hi hi nói. Được rồi, thấy anh thành ý tràn đầy cầu xin em gả cho anh, em sẽ lấy anh. Thật là một cô nàng không biết xấu hổ. Cố Lâm Hàn lắc đầu, ngày hôm sau, trường học phát thông báo xuống, những người đăng ký các loại kỳ thi nghệ thuật được phép ra ngoài tự học luyện thi thay vì vào lớp tự học vào buổi chiều. Đơn đăng ký của vô tịch đã được thông qua, tháng sau cô bắt đầu vượt qua kỳ thi nghệ thuật. Còn nữa, mỗi tháng trường học đều có một kỳ thi lớn và một kỳ thi nhỏ mỗi tuần. Giáo sư mỗi ngày đều nói, khóa văn hóa của bọn họ trên cơ bản đã học xong rồi, thời gian còn lại đều bắt đầu ôn tập tổng thể. Vô tịch đang chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật còn phải lập tức chuẩn bị kỳ thi liên thông nghệ thuật sắp tới. Kỳ thi tuyển sinh liên thông dành cho sinh viên nghệ thuật bắt đầu vào tháng sau. Vô tịch cũng đăng ký một lớp học bù, buổi tối sẽ đi học. Mỗi lần đến nhìn thấy người đến thi mỗi nám thật sự ngày càng nhiều. Càng làm cho vô tịch không biết nói gì chính là Vô Điềm cũng tới. Cô ta nhìn thấy vô tịch còn rất kinh ngạc hỏi cô. Vô tịch chị thế mà cũng muốn thi sao? Vô tịch nói, sao vậy, có vấn đề gì sao? Không có, em chỉ không biết chị cũng sẽ đến thi cái này, chị cũng muốn thi vào lớp diễn xuất sao? Chuyện này không liên quan đến cô, bởi vì lớp học bù là do giáo sư trong trường giới thiệu cho nên việc hai người học chung một lớp cũng rất dễ hiểu. Vô Điềm nhìn vô tịch, chị đã đăng ký bao nhiêu trường rồi? Bởi vì có nhiều trường điện ảnh toàn nước cũng có không ít, mỗi người có thể đăng ký rất nhiều trường học để thi chung với nhau, xem trường nào sẽ trúng tuyển. Có một số người báo danh 6-7 trường học để cùng nhau đi thi. Nhưng giáo sư vẫn khuyên là chỉ nên tập trung báo danh những trường bản thân hứng thú hoặc có ưu thế cho mình. Cách chương.